Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean bó. Dây cột tóc là một món đồ rất nhỏ. Không dễ lấy như điện thoại di động. Có vẻ như không phù hợp để Mộ Du Trầm giúp cô. Khi cảm thấy Mộ Du Trầm đang tiến lại gần, cô hoảng hốt trong giây lát. Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai cô. Túi nào? Giọng anh ngọt ngào và gợi cảm quyến rũ. Không biết có phải anh cố ý trêu chọc cô hay không? Thư Minh Yên đỏ mặt, vội vàng nói. Bỏ đi, tạm thời không buộc cũng không sao. Lát nữa em cắt thịt bò xong. Rửa tay tự buộc cũng được. Cô tránh anh một chút. Cô nén cảm giác rung động vi diệu. Chuyên tâm bày miếng thịt bò thái mỏng ra đĩa. Ướp với nước sốt đã chuẩn bị sẵn. Vừa định rửa tay. Bàn tay của người đàn ông phía sau đã rơi xuống cặp quần của cô. Thân thể Thư Minh Yên cứng đờ. Cơ bắp căng cứng. Anh cách cô rất gần. Thư Minh Yên cảm giác lưng cô gần như có thể chạm vào ngực anh. Giống như cả người cô đều bị anh ôm từ phía sau. Sự tiếp xúc cơ thể dường như không tồn tại này là nguy hiểm nhất. Thư Minh Yên ngừng thở mấy hơi. Túi trước hay túi sau? Anh hỏi lại lần nữa. Giọng nói lười biếng, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, có thể cảm nhận được sự thâm trầm được cố ý kiềm chế. Thư Minh Yên còn chưa kịp trả lời. Anh đã chạm vào mép ngoài túi quần sau của cô. Hai tay Thư Minh Yên dưới vòi nước, vô thức run rẩy ngăn anh lại. Không phải chỗ đó. Anh cười như có như không. Em không nói sớm, anh đương nhiên phải sờ mới biết được. Bàn tay lại rơi xuống túi trước. Ngón trỏ và ngón giữa thò vào. Một sợi dây buộc tóc lòi ra. Lủng lẳng trước mắt cô. Ồ, thì ra là ở đây. Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm không quá mức nóng vội. Lấy dây buộc tóc, từng chút một vén mái tóc dài buông xõa của cô. Dùng dây buộc lại, anh buộc lỏng lẻo. Động tác rất nhẹ nhàng. Sợ chạm vào da đầu cô. Thế này được không? Vì hành vi trước đó của Thư Minh Yên. Hiện tại cô vẫn còn hơi mất tập trung, nhưng giọng điệu của Mộ Du Trầm lại bình tĩnh và nhẹ nhàng. Rất nghiêm túc, như thể vừa rồi là người khác cố ý trêu chọc cô. Không liên quan gì đến anh, cô không thích ứng ậm ừ một tiếng. Được rồi, khi tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu, Thư Minh Yên rõ ràng không còn ngăn nắp như trước. Biết Mộ Du Trầm đang theo dõi mình, cô vô cớ trở nên lo lắng. Sợ rằng có thể có điều gì đó không ổn. Đang chuẩn bị sao? Cô không nhịn được nữa quay đầu lại. Em tự làm được. Sao anh không đi ra ngoài nghỉ ngơi trước? Mộ Du Trầm dựa vào tủ lạnh bên cạnh. Cũng không có dự định đi ra ngoài. Anh ở chỗ này học. Hôm khác làm cho em. Yên tâm, anh sẽ không ảnh hưởng đến em. Người khác đứng ở đây. Làm sao không ảnh hưởng được? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô được chưa? Thư Minh Yên đẩy anh ra. Muốn học thì tự mình xem video nấu ăn đi. Bây giờ đi ra ngoài. Em không thích bị người khác quấy rầy. Đồ ăn nếu cháy em sẽ trách anh. Mộ Du Trầm bị cô đẩy ra ngoài. Cánh cửa kính trượt mờ được cô đóng lại từ bên trong. Mộ Du Trầm đút hai tay vào túi quần. Lặng lẽ nhìn bóng người bận rộn bên trong. Trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lĩnh giấy chứng nhận. Anh mới thực sự nhận ra hai người là vợ chồng. Có cảm giác hạnh phúc trong một gia đình nhỏ. Trong bếp, Thư Minh Yên quay đầu nhìn sang. Vốn định xem Mộ Du Trầm đã rời đi chưa. Không ngờ phát hiện anh vẫn còn ở đó. Cô hơi giật mình, đột ngột quay mặt đi. Tiếp tục làm việc của mình. Thịt bò xào hành lá và cà tím kho cá đã xong. Canh măng chua sườn heo chưa đủ ngon. Thư Minh Yên kiểm tra thời gian. Đợi trong bếp, cô lại quay đầu nhìn về phía cửa. Phát hiện Mộ Du Trầm đã không còn ở đó. Nhìn từ xa, anh đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía này. Không biết đang làm gì. Lúc này, chiếc bình trên bếp rung lên. Điện thoại di động cô đặt ở đó trước đó vang lên. Thư Minh Yên cầm lên, nhấp vào. Mộ Dữ gửi cho cô một tin nhắn, thế nào rồi? Cậu đã làm hòa với chú nhỏ của mình chưa? Thư Minh Yên liếc nhìn bóng dáng của người đàn ông bên ngoài. Đầu ngón tay gõ lên màn hình, rồi. Tiểu Dữ tử, nhanh như vậy. Quả nhiên nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng xa.